Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Đùa bỡn trong lòng bàn tay. 1. Trịnh Hổ hít sâu một hơi. Lúc này liền đi lên cái kia võ đài. Nhìn thấy trên võ đài mấy người thời điểm, hắn chính là sững sờ. Hắn thế nào cảm giác mấy người này có chút quen thuộc. Thế nhưng, bởi vì buổi sáng cái kia một hồi đối chiến, hắn bị đánh thành đầu heo, con mắt cũng có chút phát sưng. Vì lẽ đó, không thấy rõ mấy người này khuôn mặt, chẳng qua là cảm thấy mấy người này cho hắn không tên cảm giác quen thuộc. Thế nhưng, nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền cảm thấy loại này không tên cảm giác quen thuộc. Đúng là không có đạo lý. Dù sao, bọn họ sư huynh đệ khoảng thời gian này tới nay, hoặc là làm cho người ta làm đặc huấn, hoặc là đảm đương tỉ thí bình ủy, người bọn họ tiếp xúc có hạn, nếu thật là người quen thuộc, cũng chỉ có thể là xin bọn họ từng làm đặc huấn những người kia. Cái này đầu heo, tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc đây? Đã sớm đứng trên võ đài ba người, nhìn nhau, đều từ đối phương trong con ngươi thấy được đồng dạng ý tứ. Nhưng là, bọn họ khoảng thời gian này, hoặc là cùng những người khác hỗn chiến, lấy đấu võ ra mạnh nhất ba người, hoặc là chính là, ở đây mấy vị với bọn hắn gần như tuổi tác lão sư đốc xúc hạ đặc huấn, bọn họ hẳn là không cơ hội tiếp xúc được người khác đi. Hơn nữa, người này rõ ràng cho thấy vị kia Lý Tần Chiêu lão sư học sinh a. Bọn họ lẽ ra không nên cùng đối phương có điều tiếp xúc mới đúng vậy. Ồ, bọn họ sao lại ở đây? Trịnh Hổ nhìn về phía bình ủy tịch, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hắn ở bình ủy chỗ ngồi, thấy được sư huynh mình đệ chúng. Cái kia đầu heo, đang làm gì đó? Lý Tần Chiêu một đám học sinh vừa làm được bình ủy chỗ ngồi, ánh mắt đã bị trên võ đài cái kia đầu heo hấp dẫn ánh mắt. Mấy vị khác người dự thi, một so với một người phong lưu lỗi lạc, liền cái này đầu heo, hình tượng có chút không được tốt, hoặc là điểm trực bạch nói, chính là buồn cười khôi hài. Có điều, ở tình huống như vậy, đối phương cũng coi như là một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Có một câu nói, gọi là ngươi đang ở đây ngắm phong cảnh, ngươi cũng đã trở thành người khác trong ánh mắt phong cảnh. Ở Lý Tần Chiêu một đám học sinh làm được bình ủy chỗ ngồi sau, bình ủy chỗ ngồi cái khác bình ủy cũng dồn dập đưa mắt rơi vào trên người bọn họ. Tuy rằng mấy người này đã bị bọn họ mời quá làm huấn luyện viên đặc biệt, đã ở trước trong tỉ thí đảm đương bình ủy, thế nhưng lúc này nhìn thấy mấy cái này tuổi trẻ kỳ cục trẻ tuổi người thời điểm, bọn họ vẫn là cảm giác trong lòng mơ hồ ngậm lấy chấn động tình. Có điều, đối phương tuy rằng tuổi còn nhỏ, tu vi cũng không toán cao bao nhiêu, thế nhưng những người này ở võ đạo kiến giải, nhưng là đầy đủ làm cuộc tỉ thí này bình ủy. Thậm chí, bọn họ học viện còn muốn đem mấy vị này người trẻ tuổi dẫn vào bọn họ học viện, làm đặc thù biên chế lão sư, để cho bọn họ chỉ truyền thụ học sinh võ đạo kiến thức. Nắm cỏ, đây không phải là Trịnh Hổ sư đệ sao? Mã Đức, cũng thật là, hắn chạy thế nào tới nơi này? Tiểu tử này cũng quá vô căn cứ. Lý Tần Chiêu những học sinh này quay về cái kia chư đầu nhân, chỉ trò trò, dần dần bọn họ cảm giác thấy hơi là lạ. Đối phương nhìn bọn họ ánh mắt có chút quái lạ. Hơn nữa, đối phương đầu heo dung mạo, để cho bọn họ có loại cảm giác quen thuộc. Rốt cục, bọn họ thông qua đối phương quần áo, ngoại hình, đoán được cái này chư đầu nhân chính là bọn họ Trịnh Hổ sư đệ a. Nhất thời, bọn họ liền mộng ép, có chút không phản ứng kịp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta liền nói, hắn đi nhầm, hắn còn theo chúng ta chết giang. Trịnh Hổ này bức, thực sự là muốn ăn đòn. Nhưng là, hắn cái kia thông hành bài trên viết địa điểm là chuyện gì xảy ra? Nhất định là có cùng tên kiến trúc a. Lý Tần Chiêu những học sinh này, trong lòng giận không chỗ phát tiết. Bỗng nhiên, ồ, vị lão huynh này, ta nhìn ngươi thế nào có chút quen mặt a. Lý Tần Chiêu có vị học sinh, nhìn mình bên cạnh một bình ủy. Ha ha ha, tự nhiên là quen mặt. Chúng ta buổi sáng thời điểm, không phải ở đây khách sạn nơi. Từng thấy chưa? Này hình ủy chính là buổi sáng thời điểm thông báo Lý Tần Chiêu tuyển ra một học sinh đại biểu hắn xuất chiến Bạch Tháp học viện công nhân viên. Quên ngươi sao? Lúc đó chính là ta đi thông báo Lý Tần Chiêu lão sư a. Không phải, ngươi tại sao là bình ủy a? Lý Tần Chiêu vị học sinh kia nhìn về phía cái này Bạch Tháp học viện công nhân viên hỏi, trong lòng hắn đã có suy đoán. Thế nhưng, cái này suy đoán thật sự là quá làm cho hắn chấn kinh rồi. Ta nhưng là Bạch Tháp học viện phòng giáo vụ lão sư a. Đương nhiên là có tư cách trở thành viện trưởng cuối cùng thi bình ủy. Vị này Bạch Tháp học viện, công nhân viên nói rằng, trên lý thuyết, coi như viện trưởng cũng phải chịu đến chúng ta phòng giáo vụ chỉ huy. Ha ha, đương nhiên đó chỉ là trên lý thuyết. Nhìn thấy vị này tuổi trẻ bình ủy, bị lời của mình khiếp sợ đến, vị này Bạch Tháp học viện công nhân viên, nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói cách khác, cuộc tỉ thí này chỉ dùng để tới chọn Bạch Tháp học viện viện trưởng đi. Lý Tần Chiêu người học sinh này, sững sờ ngớ ra hỏi, đúng vậy, vị này Bạch Tháp học viện công nhân viên, trả lời, Lý Tần Chiêu một đám học sinh. Tự nhiên cũng nghe đến nơi này một phen đối thoại, bọn họ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Sao có thể có chuyện đó a? Nhóm người mình làm sao là được loại này cấp bậc tỉ thí bình ủy cơ chứ? Bọn họ bị một luồng to lớn hoang đường cảm giác bao vây lấy. Trịnh Hổ là bọn hắn sư huynh đệ, hắn đại biểu bọn họ lão sư tham gia cuộc tỉ thí này. Bọn họ nhưng là trở thành cuộc tỉ thí này bình ủy, vận động viên cùng trọng tài, bọn họ đều làm, như vậy kết quả tỉ thí còn dùng nói sao? Nếu là ở dưới tình huống này, vẫn chưa thể thắng được cuộc tỉ thí này. Như vậy, bọn họ những người này, còn không bằng trực tiếp đâm chết ở tại chỗ. Bỗng nhiên, bọn họ nghĩ đến, lão sư hắn chọn bị đánh thành đầu heo Trịnh Hổ, đi tham gia cuộc tỉ thí này. Có phải là cũng là bởi vì Trịnh Hổ bị đánh thành đầu heo sao? Người khác cũng không nhận ra hắn là đã từng cho bọn họ đặc huấn người. Như vậy, cuối cùng bọn họ thân phận công bố sau, sẽ gây nên mọi người càng to lớn hơn chấn kinh rồi. Bọn họ càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy a. Xem ra, bọn họ lão sư để cho bọn họ trước thời gian đến Bạch Tháp Vương Thành. Cũng chính là vì thiết kế này vừa ra trò hay, giờ khắc này, bọn họ đối với chính mình lão sư kính ngưỡng, dĩ nhiên như nước sông cuồn cuộn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lão sư lão nhân ra người, đây là đem tất cả mọi người, đều đùa bỡn trong lòng bàn tay a. Đúng rồi, vị lão sư này, chúng ta làm tỉ thí lần này bình ủy, e sợ có chút không ổn đâu. Lý Tần Chiêu một đám học sinh, tụ lại cùng nhau thương lượng sau một lúc, liền từ trong bọn họ niên kỷ kỷ lớn nhất Vương Hy, đi ra cùng cái khác bình ủy giao thiệp. Ta cảm thấy chúng ta nên tránh hiểm nghi đi. Không cần đi, mấy vị khác bình ủy cho rằng Vương Hy nói tới tránh hiểm nghi, là bởi vì hắn chúng những người này, là trên võ đài trong đó ba người huấn luyện viên đặc biệt. Vì vậy cần tránh hiểm nghi, mấy cái bình ủy cũng không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng từ trương trọng đánh nhịp, không cần bọn họ tránh hiểm nghi. Lý Tần Chiêu một đám học sinh, nhìn nhau một chút, thầm đâm đâm cười cợt. Kha kha kha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.